Vạn đạo Long Hoàng, chương 1739, tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng Tử Phong phân biệt Lục Minh một lần nữa dịch dung, sau đó hướng về phía Tây mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn dự định từ phía Tây, xuyên qua Vân Châu, tiến vào Vân Hải Sơn Mạch tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Mấy ngày sau đó, Lục Minh đi tới Thương Châu Tây Bộ tiến vào Vân Châu cảnh nội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua một đoạn thời gian, Lục Minh đi tới Vân Đế Sơn phụ cận. Vân Đế Sơn, sập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt phức tạp. Nơi xa, lúc đầu hùng vĩ vô biên Vân Đế Sơn, sập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như bị vô biên uy lực kích băng liệt đến. Nơi này, phát sinh đế chiến, Vân Đế bị đánh giết, Vân Đế Sơn đổ sụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm thán, một cái đế cấp thế lực, nói hủy diệt liền hủy diệt, thậm chí ngay cả võ đế, đều bị chém giết. Nguyên lục quá lớn, thế lực vô số, dạng này sự tình, đoán chừng khắp nơi đều có phát sinh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tu luyện tới võ đế cũng nhất định an ổn, mạnh bên trong càng có mạnh, trừ phi có bá tuyệt thiên hạ chiến lực, bằng không thì, nói không chừng lúc nào, liền sẽ vẫn lạc. Lục Minh không có lưu thêm, nhìn mấy lần, liền rời đi nơi này, hướng Tây mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước có một đám người tại phi hành, ước chừng mười mấy người, toàn bộ người mặc kim sắc trường bào, tràn đầy tôn quý chi khí, như người bên trong đế hoàng một dạng. Trong đó một cái thanh niên, Lục Minh rất quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế hiền, lúc trước đế hiền dẫn người tiến vào thần hoang, trợ giúp đế nhất muốn giết Lục Minh, cuối cùng bị Lục Minh đánh chết, đại bộ phận thủ hạ chật vật rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ đến thế mà lại ở trong này đụng phải đế hiền. Nhiều năm như vậy đi qua, đế hiền tu vi, đã sớm đột phá võ hoàng, bây giờ là võ hoàng ngũ trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở mười mấy người, rất không đáng chú ý, mười mấy người có hai cái thánh cảnh tồn tại, mặt khác đều là cao giai võ hoàng. Tất nhiên đụng phải, vậy liền diệt trừ, vĩnh trừ hậu hoạn, bằng không thì ai biết gia hòa này lúc nào biết chạy đến thần hoang đại lục đi trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt lóe qua một tia lãnh quang. Lục Minh trực tiếp dậm chân hướng về phía trước, hướng về 10 cái đế thị người đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào, một cái thánh cảnh cường giả ánh mắt như điện, nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết các ngươi người, Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, một kiếm chạm ra, một đạo đáng sợ kiếm quang lấp lóe, kia thánh giả không có mảy may sức hoàn thủ, bị một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, nhanh gọi người. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh chiến kiếm hoành không, lấy những người này chiến lực căn bản ngăn không được Lục Minh, cách biệt quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, một kiếm chém qua cơ hồ toàn diệt, chỉ có một người còn chưa có chết, kia chính là đế hiền. Lúc này, đế hiền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đứng ở không trung, toàn thân không bị khống chế run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh khủng nhìn xem Lục Minh, nói. Vị huynh đệ này có chuyện dễ nói, tha mạng, ngươi là Vân Đế Sơn người A, ngươi đi đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không phải Vân Đế Sơn người. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải Vân Đế Sơn người. Đế hiền sững sờ, hắn còn tưởng rằng, là Vân Đế Sơn cá lọt lưới trở về báo thù, nguyên lai không phải Vân Đế Sơn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh như vậy, liền không nhớ kỹ ta sao? Lục Minh cười lạnh, dung mạo khôi phục nguyên dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ngươi. Đế hiền con ngươi rụt lại một hồi, nhận ra Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ đến, hắn còn chưa có đi thần hoang đại lục tìm Lục Minh thế mà cũng đã đến nơi này, hơn nữa chiến lực còn kinh khủng kinh người, liền thánh giả, đều không phải một kích chi địch. Hắn lúc đầu kế hoạch là chờ đột phá võ hoàng sau đó, liền đi thần hoang đại lục tìm Lục Minh trả thù, nhưng về sau, đế thị nhất mạch ra rất nhiều đại sự, muốn làm rất nhiều đại sự, ở thời điểm này, hắn liền không có đi thần hoang, lưu ở đế thị kiến công lập nghiệp, đợi đến thế cục ổn định lại đi thần hoang diệt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt đối không nghĩ đến, ở chỗ này gặp Lục Minh. Hắn xoay người chạy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh một kiếm chém giết mà ra, Đế Hiển chết. Đánh giết Đế Hiển sau đó, Lục Minh trong lòng càng buông lỏng một chút, tiếp xuống, có thể an tâm tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần nữa dịch dung, Lục Minh cực tốc rời đi nơi này, hướng về phía Tây mà đi. Lục Minh ly khai không lâu, Đế Hiển đám người bị giết liền bị phát hiện, Đế Thị nhất tộc phái ra đại lượng cường giả tìm kiếm hung thủ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có tìm tới hung thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một đường hướng Tây, xuyên qua Vân Châu, tiến nhập đến một phiến mênh mông đại sơn. Đây cũng là Vân Hải Sơn Mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hải Sơn Mạch cổ mộc chọc trời, ngọn núi hiểm trở vô số, bên trong tê cư vô số hung thú, thậm chí ngay cả chí thánh cấp bậc hung thú, đều có không ít. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí, giảm xuống tốc độ, hành tẩu ở Vân Hải Sơn Mạch một bên chạy đi, một bên tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ước chừng 2 tháng, Lục Minh mới xuyên qua mênh mông vô tận Vân Hải Sơn Mạch tiến vào một cái nhân tộc nơi tụ tập Phong Châu. Phong Châu cũng có một cái đế cấp cường giả chấn thủ, gọi là Phong Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới Phong Châu sau, rốt cục không cần cẩn thận từng ly từng tí lên đường, Lục Minh xuất ra gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa, tiến vào phá không phi toa, phá không mà đi. Lục Minh mục đích là chạy tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, nhìn có thể hay không mời Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực xuất thủ tiêu diệt Tà Linh Giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Phổ thông đế cấp thế lực căn bản vô dụng, như Vân Đế Sơn, tự thân đều bị hủy diệt. Lục Minh tiến vào phá không phi toa sau, tiếp tục tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Vân Hải Sơn Mạch 2 tháng, Lục Minh chủ yếu phương hướng là tu luyện hỗn độn kiếp chỉ, đi qua lâu như vậy tu luyện, Lục Minh rốt cục đem hỗn độn kiếp chỉ lĩnh ngộ thành công. Đương nhiên, chỉ có một thành hỏa hầu, nhưng uy lực cũng là kinh khủng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn kiếp chỉ thế nhưng là lấy hỗn độn pháp tắc làm cơ sở thần thông chi thuật, liền xem như một thành hỏa hầu cũng xa xa vượt qua phổ thông pháp tắc thần thông chi thuật. Hỗn độn kiếp chỉ trở thành Lục Minh hiện tại tối cường sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tu vi cũng đang vững bước tăng lên, chậm rãi hướng về Minh Thánh Đại Thành tới gần. Ở trong phá không phi toa, Lục Minh an tâm tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt lại là một tháng thời gian đi qua. Lục Minh cũng đã liên tục vượt qua 6 cái đại châu, trải qua 6 cái đế cấp thế lực, nhưng cự ly Cổ Nguyệt Thánh Địa còn là phi thường xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiến này đại địa thế mà phân bố nhiều như vậy đế cấp thế lực như vậy, lấy Cổ Nguyệt Thánh Địa làm trung tâm, phúc bắn ra đi cương vực nên có bao nhiêu đế cấp thế lực. Những cái này đế cấp thế lực chỉ đều có một cái đế cấp cường giả tọa chấn, cái này cần có bao nhiêu đế cấp cường giả. Còn có, Nguyên Sơn chi địa thế nhưng là có 9 đại thánh địa, cái này cần có bao nhiêu đế cấp thế lực, lại càng không cần phải nói Nguyên Lục có thập địa nhiều, cao thủ lại có bao nhiêu, đế cấp cường giả lại có bao nhiêu, chỉ sợ khó có thể tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy vì sao lúc trước nghe nói, Tà Linh Giáo nguy hại Nguyên Lục bị Nguyên Lục vô số đại thế lực tiêu diệt đây? Lục Minh truyền qua từng đạo ý niệm rất là hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, Tà Linh Giáo có một vị giáo chủ, 2 vị phó giáo chủ, 36 vị pháp vương, đều là đế cấp cường giả. Dạng này một cỗ thế lực xác thực kinh khủng kinh người, đáng sợ vô cùng, nhưng đặt ở mênh mông Nguyên Lục, hẳn là không tính là gì a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mênh mông Nguyên Lục nhiều như vậy đế cấp thế lực, nhiều như vậy đế cấp cường giả liên thủ tùy tiện có thể hủy diệt Tà Linh Giáo a, có lẽ là Thương Châu vị trí thiên ích, đại bộ phận người kiến thức không đủ, coi là Tà Linh Giáo, liền là Nguyên Lục kinh khủng nhất thế lực a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy tư, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.